Lưu Manh Lão Sư, chương 918, gocchuyenaudio.com, Vưu Thành Thực mấy người gật gật đầu, tiếp theo bọn họ suy nghĩ hướng Kim Co Long trước kia ở cái gọi là quỷ ốc đi đến, nhưng ngay lúc đó cửa kia đã trói chặt, nếu muốn vào đi lời nói nhất định là muốn đem khóa thể hiện mở mới được. Nhưng hiện tại rõ như ban ngày, nếu bọn họ đem khóa thể hiện mở nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ lung tung. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ rõ ràng trở lại Kim lớn ra làm bộ như đi thăm nhà của hắn, đem hắn ra nhà lầu từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn một lần. Đồ ăn sau khi chuẩn bị xong, Kim Đại đã kêu Trần Thiên Minh bọn họ đến lầu một nhà ăn ăn cơm. Trần Thiên Minh xuống dưới sau ngay lúc đó không thấy Kim Tiểu Muội liền hỏi đạo thôn trường, Kim Tiểu Muội đâu? Người kêu nàng cô tới dùng cơm à? Không cần nam nhân ăn cơm, nữ nhân đang bên cạnh đi theo ăn giống nói cái gì à? Chờ chúng ta ăn uống no đủ tái kêu nàng lại đây ăn, thuận tiện thu thập một lần là được rồi. Kim Đại khoát tay không cho là đúng nói. Như vậy sao được đâu. Thôn trưởng ngươi rất trọng nam khinh nữ, dù sao này gà mái là Kim Tiểu Muội ra, hợp tình hợp lý đều hẳn là kêu nàng lại đây ăn. Trần Thiên Minh nhìn trên bàn gà mẹ nói. Tuy rằng thức ăn trên bàn chưa tính là tốt lắm, nhưng đối với vô giống như vậy hẻo lánh nông thôn mà nói là khó được ăn trên một hồi, đặc biệt Kim Tiểu Muội là cô nhi, cuộc sống hẳn là rất gian khổ, không biết Kim Đại có hay không đem 100 đồng tiền cấp Kim Tiểu Muội. Này này được rồi, ta đây phải đi kêu nàng. Bị Trần Thiên Minh vừa nói như vậy, Kim Đại cũng chỉ có thể chạy ra đi tìm Kim Tiểu Muội. Chỉ chốc lát sau Kim Tiểu Muội đi theo Kim Đại đi rồi vào đi. Kim Tiểu Muội nhìn vài lần Trần Thiên Minh bọn họ, tiếp theo có điểm thẹn thùng địa không dám nhìn Trần Thiên Minh bọn họ. Tiểu Muội đây đều là lãnh đạo đồng chí, tựa như ta đây cái đương thôn trưởng giống nhau là làm quan, ngươi chỉ để ý ăn của ngươi, không nên nói lung tung, nếu đắc tội lãnh đạo đồng chí ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Kim Đại hung nghiêm mặt đe dọa Kim Tiểu Muội, thôn trưởng có ngươi như vậy cùng tiểu cô nương nói chuyện sao? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Kim Đại liếc mắt một cái. Đồng chí ngươi không biết Tiểu Muội người này bình thường không lớn có thể nói, thường xuyên mắng chửi người ta, sợ nàng chiêu các ngươi chán ghét cho nên nhắc nhở một lần nàng. Kim Đại ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói không có việc gì, tiểu hài tử biết cái gì. Tiểu Muội ngươi lại đây bên cạnh ta ngồi, về phần ngươi hộ khẩu vấn đề chúng ta đến lúc đó cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần đem ngươi tương quan chứng minh cùng thôn ủy hiểu ý thấy lấy tới, chúng ta giúp ngươi lấy đến trấn đồn công an đến hỏi xuống. Ân, Kim Tiểu Muội cúi đầu hàm hồ địa lên tiếng, nàng giống như bị Kim Đại một ít dọa đã dọa sợ. Đúng rồi, thôn trường ta đưa cho ngươi một ít trăm đồng tiền, ngươi cho Kim Tiểu Muội không có. Này gà mái là tiền của nàng hẳn là cho nàng. Trần Thiên Minh sợ Kim bó lớn tiền cấp nuốt. Cái gì, ngươi cầm người ta cho ta 100 đồng tiền. Kim Tiểu Muội tức giận địa trừng mắt Kim Đại, nàng quay mắt về phía Kim tốt giống không sợ, giống như Kim Đại trước kia đã làm gì sự tình làm cho nàng chán ghét. Kim Đại ngượng ngùng nói đồng chí làm sao ngươi nói như vậy, cơm này không phải nhà của ta sao? Còn có dùng nhà của ta thủy cùng với xài này đó rau xanh đều là nhà của ta, cùng lắm thì một hồi ta chia phần ít tiền cấp Tiểu Muội. Trần Thiên, gocchuyenaudio.com, mình nghe Kim Đại nói như vậy cũng không nên nói cái gì nữa. Dù sao mình cũng không nợ số tiền này, một hồi cấp Kim Tiểu Muội 100 khối quên đi. Cơm nước xong, Kim Đại đối với Kim Tiểu Muội thét to làm cho nàng làm này làm một ít, giao nàng là chính mình người hầu bộ dáng. Thôn trường chúng ta hiện tại đi Kim Nhị thôn nhìn xem được không? Trần Thiên Minh cũng không muốn giữa trưa nghỉ ngơi lãng phí thời gian, dù sao dân quê cũng không có ngủ giữa trưa cảm thấy thói quen. Hảo, không có vấn đề, Kim Đại gật gật đầu. Đột nhiên hắn ôm bụng nói ôi bụng của ta đau, cũng không biết hôm nay ta đây bụng sao lại thế này. Đã kéo hai lần, đồng chí các ngươi chờ ta một lần, ta đi tiểu thiện hoàn sẽ trở lại mang bọn ngươi đi Kim Nhị thôn. Nói xong Kim Đại bỏ chạy đi ra ngoài, lôi kéo chết sống nên tại bên cạnh bàn cơm bên thu bát Kim Tiểu Muội nhỏ giọng địa mắng. Trần Thiên Minh giật mình, hắn đi đến Kim Tiểu Muội bên người nói Tiểu Muội ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta không biết Kim Đại thôn trường gọi ngươi giết ngươi ra gà, chúng ta sẽ đem tiền cho hắn, phỏng chừng hắn người này có điều keo kiệt, chúng ta còn lại cho ngươi 100 khối. Trần Thiên Minh từ trong bao tiền xuất ra 100 khối đưa cho Kim Tiểu Muội. Kim Tiểu Muội chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay 100 khối, ánh mắt lộ ra không tha, nhưng một lát sau nàng hay lắc đầu nói không, ta không thể cầm tiền của ngươi, ngươi đã cho 100 khối ta đến lúc đó hỏi lại thôn trường cầm. Thôn trường sẽ cho ngươi tiền sao? Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi tình hình hắn cũng thấy được Kim Đại khi dễ Kim Tiểu Muội luôn hét lớn nàng, hơn nữa Kim Đại người này phải là thấy tiền sáng mắt người, phòng chừng hắn chắc là không biết cấp Kim Tiểu Muội tiền, cho dù là cấp cũng chỉ là cấp một chút. Hừ, hắn người này xấu lắm luôn khi dễ ta. Hắn vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi, các ngươi vừa đi hắn là một phân tiền cũng sẽ không cho ta. Kim Tiểu Muội giọng căm hận nói. thì phải là ngươi cầm tiền này đi sao, ngươi ra ra mất ngươi một người cuộc sống cũng không dễ dàng. Trần Thiên Minh cười đem 100 khối phóng tới Kim Tiểu Muội trong tay. Hơn nữa chúng ta là thị trấn, tới được này 100 khối đối với chúng ta mà nói là chút lòng thành. Kim Tiểu Muội cầm tiền cảm kích địa đối Trần Thiên Minh nói cảm ơn ngươi lãnh đạo đồng chí. Tiếp theo Kim Tiểu Muội nghĩ nghĩ tái cắn một lần môi, các ngươi phải cẩn thận, thôn trường không phải người tốt. Thôn trường không phải người tốt, vì cái gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Hắn vừa rồi đúng là chứng kiến Kim Đại Lão là khi dễ Kim Tiểu Muội, cho nên muốn từ Kim Tiểu Muội miệng nghe được một vài tin tức. Này này, Kim Tiểu Muội ấp úng địa không dám nói. Ngươi vụng trộm địa nói cho ta biết đi sao, ta sẽ không nói cho người khác biết, nói là ngươi nói, Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hắn, Kim Tiểu Muội chậm rãi nói xong. Lúc này từ ngoài cửa vang lên Kim Đại Thanh âm, Tiểu Muội ngươi này lại nha đầu, ngươi nhanh lên thu bát được không? Còn có ngươi muốn cẩn thận một chút, không cần lại đập nát nhà của ta bát. Kim Tiểu Muội vốn là suy nghĩ nói cho Trần Thiên Minh, nhưng nghe đến Kim Đại Thanh âm nàng vội vàng đem cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Đồng chí chúng ta đi đi sao, ta đã lôi kéo xong rồi. Kim thật to tiếng nói, ta kháo ngươi lôi kéo đắc nhanh như vậy làm gì? Vừa rồi tại Kim Cầu ra bên kia vừa rồi không có gặp ngươi lôi kéo đắc nhanh như vậy. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng Kim Đại. Góc chuyện audio.com, Kim Tiểu Muội chuẩn bị nói Kim Đại tựu ra ngay lúc đó, điều này làm cho Trần Thiên Minh tức giận đến muốn chết. Được rồi chúng ta đi Kim Nhị Thôn, Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Dù sao bọn họ còn phải ở chỗ này lưỡng, ba ngày, đến lúc đó tìm một cơ hội hỏi một lần Kim Tiểu Muội. Kim Đại ở phía trước nghênh ngang địa đi tới, gặp được người đã nói Trần Thiên Minh bọn họ là chính phủ lãnh đạo, để mọi người hướng Trần Thiên Minh vấn an, hắn bộ dáng để Trần Thiên Minh cảm thấy được hắn phi thường cáo mượn oai hùng. Kim Nhị Thôn cùng Kim Một Thôn cách xa nhau không xa, đi qua đất vườn vòng qua một ngọn núi đi ra Kim Nhị Thôn. Quả nhiên cùng Kim Đại theo lời giống nhau, tổng thể mà nói Kim Nhị Thôn phòng ốc cùng thôn dung so với Kim Một Thôn tốt hơn nhiều, rất nhiều nông hộ đều là hai tầng lâu. Đồng chí các ngươi nhìn Kim Nhị Thôn có phải hay không so với chúng ta có tiền a? Kim Tốt giống sợ Trần Thiên Minh không biết, dường như chỉ vào phía trước nhà lầu nói. Cảm giác đúng vậy này, Kim Nhị Thôn theo các ngươi thôn gần như thế nào, bọn họ cứ như vậy có tiền a? Trần Thiên Minh cố ý hỏi Kim Đại. Kim Đại không cho là đúng nói, còn không phải buôn lậu thôi, nếu chúng ta đi tư lời nói giống nhau so với bọn hắn có tiền. Thôn trưởng ngươi không phải nói Kim Nghiêu buôn lậu thôi, ngươi có hay không hắn căn cứ chính xác theo ngươi theo chúng ta nói xuống. Trần Thiên Minh nói, này chứng cứ thôi, ta đã ở nghĩ biện pháp tìm, ta một tìm được sẽ ngựa trên hướng các ngươi báo cáo. Kim Đại vừa nghe Trần Thiên Minh hỏi hắn muốn Kim Nghiêu buôn lậu căn cứ chính xác theo hắn tựu đánh chúng ha ha. Kim Đại ngươi tới chúng ta Kim Nhị Thôn làm gì? Chúng ta Kim Nhị Thôn không chào đón ngươi, nếu ngươi không đi ta liền ngựa trên kêu thôn trường Kim Nghiêu lại đây đánh ngươi. Một cái tại thôn khẩu ngồi chơi đại hán tiền mặt khẩn trương vội đứng lên đối với Kim Đại lớn tiếng kêu lên. Kim Đại không cam lòng yếu thế địa mắng khóa vàng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ đến các ngươi Kim Nhị Thôn A là trong huyện lãnh đạo đồng chí muốn cua tới kiểm tra người nào khẩu tổng điều tra nhanh lên gọi các ngươi Kim Nghiêu lại đây nghênh đón. Cái kia kêu khóa vàng đại hán nghe được Kim Đại nói hắn như vậy liền chạy về trong thôn. Kim Đại ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, đồng chí ngượng ngùng, trước kia ta cùng Kim Nghiêu làm mâu thuẫn, Kim Nghiêu nói nếu ta dám bước vào Kim Nhị Thôn tựu đánh gãy chân của ta, ngươi xem ta thôn theo ta một người qua, ta đánh bất quá bọn hắn, ta hay là đang nơi này không đi vào. Các Kim Nghiêu lại đây ta liền trở về. Chưa từng có bao lâu cái kia khóa vàng liền mang theo một cái 30 hơn tuổi nam nhân lại đây, nam kia nhân thân cao một thước bát mấy phi thường cao đại uy mãnh liệt, phỏng chừng người này chính là Kim Nghiêu. Khó trách Kim Đại không dám đi chọc phải Kim Nghiêu, lấy Kim Nghiêu như vậy thân thể Kim cực kỳ đánh bất quá Kim Nghiêu. Các ngươi là thị trấn tới dân cư tổng điều tra viên. Kim Nghiêu lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh bọn họ nói. Đổi mới nhanh nhất, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là chúng ta mấy ngày nay tại các ngươi Kim Nhị Thôn cùng với Kim Một Thôn tiến hành dân cư tổng điều tra cùng với một vài tình huống điều nghiên, hy vọng Kim Nghiêu thôn trường cùng với thôn dân có thể phối hợp chúng ta. Thôn chúng ta có cái gì hảo tổng điều tra, các ngươi chiếu tư liệu điền không là được rồi sao? Nếu không có chuyện gì, chuyện các ngươi tự trở về đi, nơi này có 200 khối là chúng ta thôn cho các. Góc chuyện audio.com, người lãnh đạo đồng chí chiêu đãi phí. Kim Nghiêu vừa nói vừa từ trong túi áo xuất ra hai tờ 100 khối. Kim Nghiêu ngươi bây giờ là cái gì thái độ, có ngươi như vậy cùng lãnh đạo đồng chí nói chuyện sao? Ta xem ngươi thôn này dài đương chấm dứt. Đồng chí các ngươi không cần khách khí với bọn họ, các ngươi tự đi vào kiểm tra, nếu hắn cảm động các ngươi ta lập tức đến trấn đồn công an báo nguy, đem cái này Kim Nghiêu bắt lại ngồi tù. Kim Đại tại một bên lớn tiếng nói, Trần Thiên Minh nói Kim Ngưu thôn trường chúng ta cũng là chức trách nơi chỉ là tổng điều tra một vài tư liệu, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta xuống. Trần Thiên Minh thấy Kim Ngưu giống như không muốn làm cho bọn họ vào thôn, điều này làm cho hắn càng thêm suy nghĩ vào thôn. Lý nhìn một cái. Kim đại, ngươi chạy trở về của ngươi Kim một thôn, thôn chúng ta chuyện tình không liên quan con mẹ ngươi xử. Kim Ngưu không để ý tới Trần Thiên Minh, hắn chỉ là mắng Kim đại. Kim Ngưu phía sau khóa vàng nắm tay căm tức Kim to như quả, Kim Ngưu một cái bắt chuyện hắn tựu ngựa trên hướng qua tới tấu Kim đại. Lãnh đạo đồng chí các ngươi nhìn xem Kim Ngưu bọn họ cư nhiên dám đối với kháng chính phủ các ngươi, ngựa trên gọi người qua đem bọn họ bắt, bản thân ta muốn xem bọn hắn có phải hay không suy nghĩ bay trên trời. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không vương pháp. Kim đại ở bên cạnh kích động của hắn, ước gì Kim Ngưu đánh Trần Thiên Minh bọn họ như vậy Kim Ngưu tựu xong đời. Kim đại, ai cùng chính phủ đối kháng, ta chỉ là theo chân bọn họ nói một lần mà thôi, trước kia kiểm tra cũng không là thế này phải không? Đều là đi chạy theo hình thức, thôn chúng ta còn muốn chính mình cho bọn hắn chiêu đãi phí. Kim Ngưu trừng mắt nhìn Kim đại liếc mắt một cái nói. Cách trương.